Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3723, Miểu Sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số chỉ còn lại có trụi lùi thân cây mà tráng kiện trên cành cây, tràn ngập sâu cạn không đồng nhất vết cắt tại cái này địa phương đứng lâu, hàn khí có thể xâm nhập tận xương, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Nơi này, tĩnh lặng, âm trầm, lạnh lẽo, cùng Tử Thành không khác. Cái này địa phương, thật yên tĩnh a à. Phong Cửu khoanh tay, lạnh run, một bên tò mò dò xét bốn phía, ánh mắt định tại chỗ phiến miên cưỡng treo, tùy thời phải ngã sụp đổ xuống phá cửa phía trên, cất bước tiến lên, đưa tay. Mặc Liên Thành đang muốn cảnh giới một tiếng, Phong Cửu không muốn chủ quan, lời còn chưa dứt, giống giống, khàn giọng bén nhọn gầm rú tiếng vang lên, giống như là cho đáp lại, ngay sau đó, tương tự giống lên một tiếng liên tiếp. Từ bốn phương tám hướng gọi vang. Hoa hoa, mẹ ta, người nào đang gọi, âm thanh quá hàn khiếp người. Phong Cửu gào to lên, không chút nghĩ ngợi, lúc này nhảy đến Mặc Liên Thành sau lưng, tìm kiếm che chở. Cùng lúc đó, Khúc Đàn Nhi cũng hô một tiếng, Kim Lục, đến bên cạnh ta tới. Vợ chồng hai người lại lần nữa đem Phong Cửu cùng Khúc Kim Lục hộ lên, vẻ mặt nghiêm túc mà chú ý bốn phía. Chẳng biết lúc nào, phía sau bọn họ tụ lại rất nhiều người. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn chúng xưng không được tính tình. Bởi vì, bọn chúng có hình dạng người, ngũ quan, nhưng là, bọn chúng biểu lộ, không giống người có thể làm đi ra dữ tợn hung mãnh, ngược lại, giống như là một loại dã thú. Một loại bị lâu khốn nơi nào đó, giết chóc bản năng càng đầu tiên vặn vẹo thú tộc. Bọn chúng chính một điểm mà tới gần bốn người. Mặc Liên Thành mở miệng hỏi, tiền bối, bọn chúng là cái gì? Cung Linh trả lời, nguyên bản thân đã nhìn không ra, trước mắt, có thể xưng làm băng ma thú. Mặc Liên Thành lặp lại, băng ma thú, Cung Linh nói cho hắn biết, không sai, băng ma thú, khả năng này là các ngươi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Băng ma thú, bởi vì yêu thích âm hàn, tu luyện bí thuật, cũng cùng âm hàn có quan hệ. Bọn chúng năng lực chỉ có tại rét lạnh địa phương, mới có thể phát huy cực hạn, rời đi âm hàn chỗ. Thực lực sẽ yếu bớt. Cho nên, những này thú tộc lâu dài tụ tập tại đất này, cho dù chết, cũng từ trước tới giờ không ra ngoài hàn khí phạm vi bên ngoài. Mà bên này phụ cận kéo một cái, cực ít có người có thể tiến đến. Sông lầm nhân loại, cơ hồ không có sống sót rời đi khả năng. Giờ phút này, chính đối Mặc Liên Thành bọn người nhìn chằm chằm. Bọn này thú ở trong, cầm đầu đầu kia băng ma thú chằm chằm bốn người rất lâu, sau cùng mới nghi ngờ phun ra thô rồi ngôn ngữ nhân loại. Là nhân tộc, không đợi Mặc Liên Thành bọn người trả lời, rất nhanh, liền cao hứng gào to một câu. Các huynh đệ, chúng ta đêm nay có thịt ăn, trước hô sau đáp, sau lưng, băng ma thú hưng phấn la hét âm thanh không ngừng. Hống hống hống, nhìn cái này nhất hô bách ứng tình huống, lại liên nghĩ đến, vừa rồi trông thấy những cái kia bị quẹt làm bị thương vết thương pha tạp thân cây, không khó tưởng tượng. Bọn này băng ma thú, bị đói bao lâu? Trông thấy bọn chúng, Khúc Đàn Nhi lập tức liên nghĩ đến trước đó tử vong xâm lâm khô lô ma nhân. Thành Thành, trông thấy bọn chúng, ta cảm thấy buồn nôn. Mặc Liên Thành gật đầu, Đàn Nhi không thích trông thấy bọn chúng, cái kia. Liền để bọn chúng vĩnh viễn biến mất sau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng tình huống dưới. Tên nào đó sấm chớp một dạng xuất chiêu, làm sắc quang mang như là sắc bén loan đao bổ hiện, hiện trường tiếng rắc rắc không ngừng, những đáng thương đó băng ma thú, liền xuất chiêu cơ hội đều không có, bị toàn thể đánh giết. Một đạo lại một đạo đục ngầu màu trắng khí thể, từ bọn hắn trên thi thể bay ra. Đó là, bọn hắn trong cơ thể hàn khí bốc hơi rơi dấu hiệu. Cách chương